Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 409, 409, em đây là trêu chọc bao nhiêu hoa đào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Manh Manh suy nghĩ một chút. Lâm Nhất học trưởng này dường như là người rất cứng nhắc. Anh ta lại gửi tin nhắn mật báo này. Cũng thật là làm người ta bất ngờ. Nguyễn Manh Manh đưa màn hình điện thoại di động cho Lệ Quân Triệt ở một bên xem. Cậu xem, tin nhắn của Lâm Nhất học trưởng. Cố Huyễn lại giở trò. Lần này còn là nhắm tới toàn bộ hội học sinh của chúng ta. Hội học sinh của trường trung học phổ thông. Thành viên quản lý chủ yếu đều là người của Nguyễn Manh Manh. Vị đại gia ngồi ở kế bên cô này. Chính là một người trong đó. Thiếu niên đẹp trai không quá để ý liếc mắt nhìn màn hình. Sau đó, ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Nguyễn Manh Manh thấy anh ta như vậy. Lập tức cảnh giác nói. Sao vậy? Có phải tình hình rất nghiêm trọng? Lệ Quân Triệt, xác thực rất nghiêm trọng. Lâm Nhất học trưởng nổi tiếng là ông già không hài lòng với mọi thứ. Không có lòng trắc ẩn. Anh ta lại cũng có thể mật báo với cô. Kẹo bông gòn. Cô đây là trêu chọc bao nhiêu người nha? Thả hoa đào khắp nơi. Nguyễn Manh Manh, Lệ Quân Triệt, có phải là não cậu bị úng đến quá nghiêm trọng? Hoặc khen người ta chính là một người chính trực ngay thẳng? Không nhìn quen hành động lấy việc công trả thù riêng của Cố Huyễn. Lệ Quân Triệt cười cười. Dùng một loại ánh mắt kẻ ngu si mới sẽ tin tưởng nhìn Nguyễn Manh Manh. Nguyễn Manh Manh chẳng muốn nói nhiều với anh ta. Cúi đầu gửi tin nhắn cảm ơn. Cảm ơn Lâm học trưởng. Phía bên tôi sẽ chú ý, không nên xem thường chuyện này. Cố Huyễn ở trường cấp 3 còn có rất nhiều người hâm mộ và quan hệ thân thiết mấy đời. Hơn nữa, đại đa số người quen biết với anh ta đều là các học sinh từ lớp 1 tới lớp 5. Nếu như bọn họ cố ý ở trong cuộc thi, tập thể thi ra thấp điểm, sẽ kéo thấp toàn bộ tổng điểm của khối 12. Đến lúc đó, tình huống của cô rất bị động. Nguyễn Manh Manh nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt lóe lóe. Xác thực, nếu như Cố Huyễn thật sự liên hợp với quan hệ giao thiệp của anh ta, cùng nhau bỏ đá xuống giếng, cô vẫn đúng là chưa chắc có biện pháp ứng phó. Mặc kệ như thế nào, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm học trưởng, lần thứ hai cảm ơn anh. Cảm ơn, Nguyễn Manh Manh thuận lợi. Liền lưu số điện thoại của Lâm Nhất vào trong danh bạ. Tình cảnh này, bị Lệ Quân Triệt làm bộ tập trung ăn đồ ngọt. Kỳ thực khóa mắt vẫn liếc trộm Nguyễn Manh Manh. Nhìn thấy rõ ràng, anh đang bí ẩn tính toán. Cầm tin tức kẹo bông gòn và người đàn ông khác lén lút liên lạc. Giao cho anh cả nhà anh. Để xem đến cuối cùng có thể đổi được một nhà xưởng sô-cô-la về hay không. Bởi vì Lâm Nhất mật báo. Dọc theo đường đi Nguyễn Manh Manh đều không nói lời nào. Đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Rốt cục, khi cô nghĩ đến một biện pháp có thể làm cho Cố Huyễn thất sách. Nói không chừng còn có thể làm cho những người giúp anh ta kia cũng hối hận theo. Thậm chí trách cứ anh ta. Thì ô tô đã lái vào cửa lớn nhà họ Lệ. Lệ Quân Triệt thả đồ ngọt xuống. Kẹo bông gòn về đến nhà rồi. Đừng đờ ra nữa. Xuống thôi, thiếu niên đẹp trai suy đoán. Anh cả anh khẳng định đã trở về. Vội vàng xuống tranh công. Nguyễn Manh Manh bị Lệ Quân Triệt nhắc nhở. Cũng lập tức từ trong tính toán hoàn hồn. Lệ 3 tuổi nhà cô hẳn đã về đến nhà. Chờ ăn xong cơm tối. Cô còn muốn tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với anh vấn đề 300 điểm kia một chút. Hai người mang tâm sự riêng xuống xe. Lúc kéo mở cửa xe. Nguyễn Manh Manh không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bình thường lúc này chú Triệu nhất định sẽ chờ ở cửa biệt thự. Vì sao không thấy bóng người? Chú Triệu là anh thức quản gia. Coi loại phép tắc phục vụ thành viên gia tộc này tới mức lớn hơn trời. Chỉ cần đến giờ tan học. Lúc tan việc, chú Triệu nhất định sẽ canh giữ ở ngoài cửa. Tự mình thay bọn họ kéo cửa xe. Quanh năm suốt tháng, phong nguyệt không trở ngại. Có người nói chú Lệ đã từng khuyên rất nhiều lần, cũng không sửa được thói quen này của chú Triệu. Cách chương.